Âm Dương Miễn, chương 727, Hắc Ám Thiên Cơ tạm thời chưa quay về được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ta lại biến thành đại thúc yêu quái? Đây là lần đầu tiên Cơ Động nghe thấy Mạt Nhi xưng hô với mình như vậy. Sau khi rời khỏi Hắc Ám Thần Miếu, hắn bị thương nặng, vì thế mọi chuyện đều rất mơ hồ, không chú ý tới Mạt Nhi nói điều gì. Hiện giờ nghe nàng nói danh hiệu này, hắn không khỏi giờ khóc giờ cười. Không có biện pháp nào với tiểu nha đầu này. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Mạt Nhi nói: Người đương nhiên là đại thúc yêu quái. Bằng không thì sao ngươi có thể làm được những chuyện này? Nếu về nói với cha ta, chắc chắn họ cũng không tin. Phải so đấu với các ngươi, xem các ngươi có bản lĩnh gì. Cơ Động bật cười. Lúc trước ta nhớ là ngươi còn hận ta tới mức nghiến răng nghiến lợi cơ mà. Sao vậy? Mới có mấy ngày mà đã lật lọng rồi. Chẳng lẽ chúng ta có lực hấp dẫn với ngươi? Vừa nói, Cơ Động còn cố ý dừng ánh mắt lên người Thiên Cơ. Lần này không chỉ Mạt Nhi đỏ mặt, mà ngay cả Thiên Cơ cũng thế. Chủ nhân, ta không có. Trong lòng hắn quính lên. Ngay cả xưng hô chủ nhân cũng nói ra. Hiện giờ nào có bộ dạng Thiên Cơ chứ? Mạt Nhi khẽ gắt một tiếng. Đại thúc yêu quái toàn nói lung tung. Hừ, dù sao cũng không phải vậy. Ta đi theo là muốn giám sát các ngươi mà thôi. Cơ Động bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cho dù ngươi có muốn đi hay không cũng phải trở về gặp cha của ngươi hoặc người của liên minh phản kháng Thiên Cơ. Cha của ngươi từng nói, sau khi chuyện này thành công thì ngươi sẽ dẫn chúng ta tới liên minh phản kháng Thiên Cơ. Vừa nói, Cơ Động vừa ném tấm bản đồ Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục mà mình đã mua cho Mạt Nhi. Mạt Nhi tiếp nhận bản đồ, sau khi xác định phương hướng liền nói. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi thôi. Cơ Động triệu hồi đại diễn thánh hỏa long. Mọi người bay lên. Dưới sự bao phủ của mây mù, đại diễn thánh hỏa long bay lên trời. Vì không bị người khác phát hiện, sau khi tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, mọi người luôn sử dụng diễn thánh hỏa long để phi hành. Bởi vì nó có khả năng đặc biệt là dùng mây mù che giấu thân hình. Sau khi diễn thánh hỏa long bay theo phương hướng mà Mạt Nhi chỉ, Cơ Động đột nhiên ngồi khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trần Tư Tiền cùng Thiên Cơ đều có thể cảm giác được. Cơ Động đang phóng thích linh hồn lực về một phương hướng. Một lát sau, Cơ Động mở hai mắt, vỗ vỗ người diễn thánh hỏa long, rồi nói với Mạt Nhi, chúng ta không đi gặp cha của ngươi nữa. Sao? Mạt Nhi cả kinh. Đại thúc yêu quái đổi ý rồi sao? Cơ Động cả giận quát. Đừng có gọi ta là đại thúc yêu quái. Ta đổi ý cái gì? Trước khi đi tìm phụ thân ngươi, ta muốn làm một số việc trước mà thôi. Mạt Nhi trợn trừng hai mắt. Nàng nhìn Cơ Động với vẻ hoài nghi. Ý niệm của Cơ Động vừa chuyển liền liên hệ với các thiên can thánh đồ. Đương nhiên là không có Mạt Nhi. Bởi nàng là người ngoài. Hơn nữa còn biết thần ngữ. Không thể dùng cách phong bế thính lực, chỉ còn cách dùng linh hồn truyền đạt. Ta vừa mới liên hệ với sư huynh. Câu nói này của Cơ Động khiến cho các thiên can thánh đồ rung động. Nhất là Miểu Miểu, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp lên nhìn Cơ Động. Cơ Động mỉm cười, nói, sư huynh mang đến một tin tức tốt lành. Hắc Ám Thiên Cơ đã biết chúng ta phá hoại Hắc Ám Thần Miếu. Hơn nữa còn lấy đi hai kiện thần khí. Miểu Miểu cau mày hỏi, đây đâu phải là tin tức tốt lành. Cơ Động nói, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Tuy rằng hắn đã biết, nhưng không có biện pháp lập tức xuất hiện ở Hắc Ám Thần Miếu. Chúng ta phán đoán không sai. Trong Hắc Ám Thần Miếu quả thật có truyền tống trận trong thời gian ngắn. Nhưng may mắn là pháp trận đó nằm ở đại sảnh cấm thất. Cũng chính là thứ mà ta khúc xạ đỉnh cấp siêu tất sát kỵ phá nát. Vì thế, cho dù với tu vi hiện tại của Hắc Ám Thiên Cơ cũng khó lòng chạy về Hắc Ám Thần Miếu trong thời gian ngắn. Sau khi chúng ta phá hủy Hắc Ám Thần Miếu, mất 5 ngày tin tức mới truyền tới chỗ Hắc Ám Thiên Cơ. Tức là hắn ta cũng mới biết tin tức này ngày hôm qua và đang trên đường trở về. Sư huynh nói cho ta biết, tối thiểu trong vòng 1-2 ngày tới. Hắc ám thiên cơ không thể trở về hắc ám thần miếu. Các ngươi nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nghe Cơ Động nói xong, ánh mắt các thiên can thánh đồ đột nhiên sáng lên. Trong thời gian ngắn hắc ám thiên cơ không thể trở về. Vậy thì không cần lo lắng nữa. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Nụ cười ngầm hiểu hiện lên trên mặt các thiên can thánh đồ. Chỉ mỗi Mạt Nhi là ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Các ngươi cười cái gì? Mạt Nhi tò mò hỏi. Đối tượng nàng hỏi tự nhiên là thiên cơ. Thiên cơ mỉm cười lắc đầu. Không có Cơ Động cho phép, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Mạt Nhi biết. Cơ Động nói, chúng ta muốn quay lại hắc ám thần miếu. Ngươi thấy thế nào? Hắn vốn giấu giếm Mạt Nhi là Phất Thụy là vô gian đạo. Nhưng chuyện quay lại hắc ám thần miếu thì không có vấn đề gì. Sao? Các ngươi còn muốn đi hắc ám thần miếu? Các ngươi điên rồi sao? Chuyện lần trước chắc chắn sẽ làm cho hắc ám thần miếu tăng cường cảnh giới. Mạt Nhi giật mình nhìn Cơ Động. Cơ Động thản nhiên nói. Vậy thì sao chứ? Một câu này thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Mạt Nhi ngơ ngác nhìn Cơ Động. Đại thúc, ngươi thực sự đúng là yêu quái. Cơ Động giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Yêu quái thì yêu quái. Đại diễn thánh hỏa long đã chuyển hướng bay về phía hắc ám thần miếu. Còn có đả kích nào khiến hắc ám thiên cơ giận dữ? Thậm chí còn rối loạn. Mấy ngày nay các thiên can thánh đồ đều không ngờ bọn họ lại có cơ hội tốt như thế lần hai. Cơ Động nói với mọi người. Lần này chúng ta không có mục tiêu nhất định. Mọi người có thể phóng tay mà làm. Tận lực phá hủy, giết chóc đoạt hắc ám tinh miện. Phương hướng chủ công của chúng ta không phải là nội bảo nữa. Bởi nơi này chắc chắn đã có pháp trận bảo vệ. Chúng ta chủ yếu giết chóc đám ma sư trong hắc ám thần miếu. Nếu có thể thì tìm kiếm nơi bọn họ cất giữ hắc ám tinh miện. Lần trước để lại nhiều tinh miện như vậy. Nếu tìm được thì không thể nghi ngờ sẽ có tác dụng cực lớn với chúng ta. Cảm xúc nôn nóng xuất hiện trên người các thiên can thánh đồ. Họ đều là cường giả ngoài bát quan. Hơn nữa từng nếm được vị ngọt mà hắc ám tinh miện đem lại. Lần này đi hắc ám thần miếu, hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Cách hắc ám thần miếu rất xa là một khu rừng rậm. Đại diễn thánh hỏa long chậm rãi rơi xuống đất. Các thiên can thánh đồ không nóng nảy. Bọn họ chờ đợi mặt trời xuống núi. Ban đêm mới là thời cơ hành động tốt nhất. Cơ Động hỏi Lang Thiên Ý, Thiên Ý, nếu từ nơi này chúng ta độn thổ tới hắc ám thần miếu, ma lực của ngươi sẽ tiêu hao bao nhiêu? Lang Thiên Ý nói, càng lặn sâu xuống dưới thì ma lực tiêu hao càng lớn. Nếu là độ sâu 200 thước như lần trước thì ma lực của ta sẽ tiêu hao hết. Quang mang trong mắt Cơ Động lóe lên, lần này chúng ta không cần đi qua sông đào bảo vệ. Đương nhiên không cần chiều sâu như vậy. Chỉ cần không cho binh sĩ tuần tra trên mặt đất phát hiện là được. Khoảng cách 10 thước là đủ. Lang Thiên Ý tiếp lời. Vậy thì không thành vấn đề. Có đại địa nữ thần chi trượng của Miểu Miểu giúp đỡ. Khi tới hắc ám thần miếu, ma lực của ta tiêu hao không đáng kể. Có thể bổ sung được. Cơ Động gật đầu nói. Tốt lắm, vất vả cho các ngươi. Vào lúc trạng vạng tối, chúng ta sẽ hành động. Bên ngoài hắc ám thần miếu phòng ngự xâm nghiêm, số lượng binh sĩ tăng gấp đôi. Đại lượng binh lính tiến hành tuần tra giải thảm. Nếu đột phá vào bên trong rất khó. Việc mạo hiểm và phiêu lưu như vậy không bằng độn thổ lẻn vào. Ít ra, cho tới khi tiến vào hắc ám thần miếu, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Mặt trời chiều ngã về tây, mang theo vài tia dáng chiều xuất hiện phía chân trời. Các thiên can thánh đồ dưới sự bao phủ của hậu thổ châu bắt đầu chìm xuống mặt đất, khoảng cách chỉ có 10 thước, vì thế so với chiều sâu 200 thước thì tốc độ nhanh hơn nhiều. Ai mà nghĩ tới, mới đột nhập thần miếu xong, hiện giờ đám người Cơ Động đã quay trở lại. Hắc ám thần miếu vẫn tràn ngập hắc vụ. Cơ Động đưa cho mỗi thiên can thánh đồ hai bình ma kỹ tửu. Chúng có thể phóng xuất ra viêm long cửu truyền. Thời khắc tối hậu sẽ là đòn bất ngờ ngăn cản địch nhân. Cơ Động hướng dẫn cách sử dụng nó cho mọi người biết. Sau đó chờ Lang Thiên Ý cùng Miểu Miểu khôi phục ma lực rồi tiến vào bên trong Hắc Ám Thần Miếu. Không nóng lòng, sau khi cách mặt đất chừng 30 thước cả nhóm ngừng lại. Cơ Động và Trần Tư Tuyền liên thủ với Thiên Cơ phóng xuất linh hồn lực để tra xét bên ngoài. Lần trước khi đến Hắc Ám Thần Miếu, không hề có ma sư tuần tra. Vì dù sao thì phòng ngự bên ngoài xâm nghiêm, lại có linh hồn lực thánh cấp giám sát. Căn bản không cần phải lo lắng. Nhưng tình hình lúc này lại không giống. Qua linh hồn dò xét, Cơ Động phát hiện quảng trường ở bên ngoài Hắc Ám Thần Miếu và các kiến trúc khác đều có mấy trăm tên Hắc Ám ma sư tuần tra. Bộ dạng giống như đang lâm đại địch. Hơn nữa ma sư lục quan đều cưỡi tọa kỵ, phòng vệ chặt chẽ. Ít nhất có 5 tên hồng bào đại tế ti phụ trách giám sát quảng trường. Phương hướng của nội bảo phát ra không ít quang mang. Hiển nhiên là đã khởi động các trận pháp phòng ngự. Lúc này, Hắc Ám Thần Miếu mới khiến cho người ta có cảm giác là phòng thủ kiên cố. A Kim, nhờ vào nàng, Cơ Động nói với A Kim. A Kim gật đầu, thân hình nàng chớp động chuẩn bị động thổ. Chỗ mà họ lựa chọn vãn là một góc âm u, tuy rằng bên ngoài có đại lượng Hắc Ám ma sư tuần tra. Nhưng một lát sau mới có vài tên ma sư đến nơi này. A Kim lặng lẽ xuất hiện giấu mình trong bóng đêm. Ngay khi đội tuần tra 5 gã Hắc Ám ma sư mới bước tới thì không có thanh âm nào phát ra, đã mất đi sinh mệnh. Ngã xuống mặt đất, 3 người Cơ Động liên hợp dùng linh hồn thánh cấp đỉnh che giấu 3 động giết chóc nơi này. Các thiên can thánh đồ cũng sôi nổi từ dưới lòng đất trồi lên. Náu mình trong bóng tối. Trên thực tế, từ lần công kích Hắc Ám Thần Miếu tới bây giờ đã qua 7 ngày. Nhưng đối phương vẫn không biết các thiên can thánh đồ vào nơi này bằng cách nào. Bất kể bọn họ có suy nghĩ ra sao, cũng không cho rằng mấy người Cơ Động lại có thể xuất hiện mà không làm kinh động bất kỳ ai. Có thể đoán được, các quang minh thiên can thánh đồ có cường giả thánh cấp tồn tại. Như vậy mới ngăn cản sự dò xét của linh hồn lực thánh cấp trong thần miếu. Lúc này, bên trong Hắc Ám nội bảo, 8 gã tử bào đại tế ti đang ngồi thương nghị. Sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. 4 gã tử bào đại tế ti trong thời gian ngắn nhất trở về. Hắc Ám thần miếu bị tập kích tại thời điểm họ vắng mặt. Nhưng không vì thế mà bọn họ không chịu trách nhiệm. Ngồi tại vị trí thủ vị, một gã tử bào đại tế ti lạ mặt, một thân y phục hoa lệ màu tím, vóc dáng cao lớn, râu tóc bạc trắng, ma lực dao động trên người mạnh hơn tất các tử bào đại tế ti. Hắn chính là người trấn thủ Hắc Ám thần miếu, tu vi 98 cấp, chỉ còn cách thánh cấp một bước ngắn. Tại Hắc Ám thần miếu, hắn là một trong những người có tu vi cực mạnh chỉ dưới Hắc Ám thiên cơ. 3 ngày nữa, Thiên Cơ đại nhân mới trở về. Chuyện này không phải chỉ dựa vào ai gánh tội là được. Mọi người nói đi, phải làm thế nào đây? Vừa nói, hắn vừa nhìn thoáng qua vị bính hòa tử bào đại tế ti. Rất rõ ràng những lời này là nhằm vào người này, cách trương.